Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1312, chương 1308 Tân Niên Đêm. Đối phó Mộ gia, Quý gia. Sau giờ ngọ, Ôn Hữu Thần nhíu mày nhìn Quý Bạch Mặc. Hắn tự hồ cũng không minh bạch Quý Bạch Mặc muốn làm cái gì. Mày nhăn càng thêm khẩn, nhịn không được mở miệng dò hỏi, Bạch Mặc. Ngươi điên rồi sao? Đó là Mộ gia, không phải cái gì gia đình bình dân. Ngươi nghĩ tới làm như vậy hậu quả là cái gì sao? Nghe Ôn Hữu Thần nói, Quý Bạch Mặc cũng gần chỉ là ngồi ở trên sofa. Hắn thoạt nhìn lười biếng mà tùy ý. Một đôi ẩn tình khiển quyện mắt đào hoa hơi hơi khơi màu. Khe hở ngón tay gian kẹp một cây yên. Hắn dùng bật lửa đem yên bật lửa. Màu đỏ tinh hỏa dần dần đem yên cuốn một chút nuốt hết. Nhàn nhạt màu trắng xương khói từ hắn trong miệng thốt ra tới. Đem trên mặt hắn biểu tình. Ánh mắt đều hư ảo rớt. Chỉ có thể đủ thấy hắn thay đổi gợi lên khóe môi. Mang theo vài phần lương bạc, hắn nhìn lướt qua Ôn Hữu Thần. Ánh mắt ôn hòa, thanh âm bình tĩnh, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, không được. Ta không đồng ý, Bạch Mặc, ta không thể nhìn ngươi đi hướng hủy diệt. Ta cho tới nay trước nay đều không hỏi ngươi làm quyết định hay không chính xác. Lựa chọn đi chấp hành thì tốt rồi. Chính là hiện tại, ta cần thiết muốn hỏi ngươi. Vì cái gì? Ôn Hữu Thần là bị Quý Bạch Mặc gọi tới. Ngay từ đầu hắn tưởng lộng Tân Niên sự tình. Rốt cuộc lần trước chọn mua hàng Tết còn không có mua xong. Nhưng là không nghĩ tới. Quý Bạch Mặc làm hắn làm sự tình là. Đối phó Mộ gia, Ôn Hữu Thần cho rằng chính mình là minh bạch Quý Bạch Mặc. Ít nhất rất nhiều thời điểm. Quý Bạch Mặc làm quyết định hắn biết là vì cái gì. Nhưng hiện tại, rõ ràng Nhan Bạch đều đã ở hắn bên người. Lớn nhất chấp niệm đều đã không có. Vì cái gì còn muốn đi cùng Mộ gia đối thượng. Làm tốn công vô ích. Thậm chí sẽ hủy diệt tự thân sự tình. Hắn không rõ vì cái gì muốn ở đại niên 30 hôm nay. Đi làm sự tình, ta muốn tiếp một người về nhà. Quý Bạch Mặc đem tàn thuốc đặt ở gạt tàn thuốc. Trung nghiền diệt. Hắn rũ xuống con ngươi. Khóe môi như cũ là sử nhàn nhạt tươi cười. Chỉ là trong mắt lại một chút ý cười đều không có. Chỉ còn lại có một mảnh ám trầm hủy diệt. Đây là Quý Bạch Mặc cấp ra lý do. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, Ôn Hữu Thần như cũ muốn hỏi. Lại không biết nên nói như thế nào. Hắn biết Quý Bạch Mặc làm ra quyết định không ai có thể đủ kéo trở về. Bất quá cũng không nhất định. Có người có lẽ có thể, hắn nhìn thoáng qua lầu 2. Nhan Bạch phòng phương hướng. Nhưng là Quý Bạch Mặc hiển nhiên không có cho hắn cơ hội, hảo đi. Ta đi làm, Ôn Hữu Thần thỏa hiệp. Chỉ có thể dựa theo Quý Bạch Mặc phân phó đi làm. Màn đêm buông xuống, đầu đường cuối ngõ đều là náo nhiệt pháo thanh cùng pháo hoa thanh. Không dứt bên tai, pháo hoa ánh lượng khắp không trung, tân niên đêm. Ngày thường quạnh quẽ Mộ gia náo nhiệt rất nhiều. Nguyên bản lạnh như băng nhạc dạo thượng nhiều vài phần màu đỏ. Tăng thêm ngày hội không khí. Mộ gia quy củ cực kỳ nghiêm khắc. Mặc kệ là ăn cơm là hành vi đều cần thiết theo mộ phụ chế định quy củ chung. Không thể vượt rào. Màu đỏ gỗ thô khắc hoa trước bàn cơm. Rải rác ngồi vài người. Mộ gia nhân khẩu không nhiều lắm. Mộ Phạn gia gia nãi nãi qua đời sớm. Ngày thường gia đình thành viên cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể hảo hảo ăn một bữa cơm cơ hội cũng không nhiều. Mộ phụ ngồi ở thủ vị thượng. Ngay sau đó theo thứ tự bài tự là Mộ Phạn cùng với Mộ Phạn mẫu thân, Mộ phụ như cũ là bạn một khuôn. Mặc dù là tân niên đêm cũng sẽ không nhiều thêm vài phần tươi cười. Ở Mộ Phạn trong trí nhớ, Mộ phụ nhất quán chính là như vậy, tiểu Phạn. Ngươi là của ta kiêu ngạo. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy. Không quên ta dạy cho ngươi đồ vật. Không quên chính mình nguyên tắc. Mộ phụ nhìn về phía Mộ Phạn. Mày nới lỏng, trong mắt mang theo vài phần tự hào cùng vừa lòng. Hết chương.